Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Yue In Lưu Tinh, trên đường trở về nhà họ Mục. Sau khi hôn lễ kết thúc, Lăng Thời Ngâm cùng Mục Thành Quân ngồi vào trong một chiếc xe. Bàn tay người đàn ông khẽ đặt lên chân mình, sắc mặt Lăng Thời Ngâm hơi khó coi, ông Mục ngồi ở phía trước sắc mặt cũng rất kém. Bầu không khí bên trong xe trở nên càng ngày càng quỷ dị. Trong lòng Lăng Thời Ngâm nóng như lửa đốt, cô ta dường như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhịp nhàng của Mục Thành Quân. Lăng Thời Ngâm khẽ nuốt nước bọt, ba chuyện xảy ra ở hôn lễ hôm nay, Tưởng Viễn Chu anh ta. Thời Ngâm, hôm nay là ngày vui của con và Thành Quân, không nên nói những chuyện đó. Con chỉ muốn giải thích rõ ràng với mọi người, con và Tưởng Viễn Chu thật sự không có gì hết, đứa bé kia cũng không phải con ruột của con. Mục Thành Quân xoa xoa chân mình, sắc mặt u ám. Phải, hôm nay là Tưởng Viễn Chu đứng ra nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng Lăng Thời Ngâm có thể vẫn còn thuần khiết hay sao? Cô ta ngày ngày ra vào Cửu Long Thương, còn ôm theo một đứa bé. Kết quả thế nào, hóa ra cũng chỉ bị người ta mặc sức đùa bỡn mà thôi. Khóe mắt Mục Thành Quân hơi nheo lại, Lăng Thời Ngâm vô thức nhìn xuống chân anh ta. Anh không sao chứ? Không có việc gì, chiếc xe chạy nhanh trong đêm tối, không lâu nữa sẽ về tới nhà họ Mục. Phía trước và phía sau đều có một hàng xe đi theo hộ tống. Mà lúc này Mục Kính Sâm và quản gia Tào đang ngồi trên chiếc xe theo sát phía sau. Sắp hết đèn xanh, chiếc xe vừa muốn vượt lên thì đèn tín hiệu giao thông liền chuyển màu. Quản gia Tào vội vàng nói, phải tuân thủ luật giao thông chứ, tài xế liền phanh lại. Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm về phía trước, đêm nay tôi không muốn về nhà, thiếu tá Mục hôm nay ngài nhất định phải ở nhà. Ai quy định như vậy? Bà Mục ngồi ở bên cạnh liếc mắt nhìn anh, đó là quy củ của nhà họ Mục chúng ta, đâu đâu cũng là quy củ của nhà họ Mục. Hôm nay là ngày trọng đại của anh con, lát nữa còn phải đến từ đường, nếu con không ở nhà ba con sẽ không tha cho con đâu. Mục Kính Sâm nhíu mày, trong tai anh nghe được một tiếng phanh xe chát chua vang lên. Con người đen láy của anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó đột nhiên đập tay lên vai tài xế. Nhanh, mau chạy nhanh về phía tớ, thiếu tá Mục đang là đèn đỏ. Lái xe đi, phía trước xảy ra chuyện rồi. Tài xế nghe thế vội đạp chân ga, trên đường lúc này cũng không có nhiều xe qua lại. Sắc mặt của quản gia Tào liền trở nên khẩn trương, xa xa có thể nhìn thấy một hàng xe cong vẹo đang nối đuôi nhau dừng lại. Mục Thành Quân vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai tay Lăng Thời Ngâm ôm lấy đầu, bất an hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Thành Quân nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên kéo đầu cô ta thấp xuống. Đừng lên tiếng, rơ tấp nhanh liền có người xuống xe, sắc mặt Mục Thành Quân liền thay đổi, sau khi nhìn rõ mặt người kia thì không khỏi siết chặt tay lại. Người đàn ông dẫn đầu đi tới bên cạnh xe, nghe nói hôm nay là ngày cậu cả nhà họ Mục kết hôn, chúng tôi đặc biệt tới chúc mừng. Mục Thành Quân vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tiếng nói ngoài xe bị ngăn cản, có chút không rõ ràng. Người kia đi tới chỗ ngồi phía sau xe, bỗng nhiên ghé sát mặt vào kính xe. Đây là cô dâu sao? Đúng lúc Lăng Thời Ngâm đang ngẩng đầu lên, cô ta giật mình rụt hai vai lại. Mục đại thiếu gia, đây là lễ tiết của các người sao? Chúng tôi đến đây chúc mừng, thế mà ngài cũng không chịu xuống xe một chuyến. Mục Kính Sâm bảo tài xế chạy qua đó. Góc truyện audio.com, nếu bọn chúng không chịu tránh ra cứ trực tiếp đâm thẳng vào. Tài xế bật đèn pha, đối phương giơ tay lên che mắt lại. Người bên cạnh nhanh tay túm lấy tay người kia kéo sang một bên. Chiếc xe phanh lại, người của Mục Kính Sâm cũng liền xuống xe. Mục Kính Sâm đẩy cửa ra bước xuống, đi tới chỗ chiếc xe Mục Thành Quân đang ngồi, anh gõ gõ lên cửa xe. Đi, người đàn ông đứng đó có một loại khí thế bức người rất khó diễn tả, khiến người khác không khỏi run sợ. Mấy chiếc xe trước mặt liền bắt đầu rời đi, người thiếu chút nữa bị đâm xe kia nhìn chằm chằm từng chiếc xe lần lượt rời đi. Gót giày Mục Kính Sâm dẫm lên những chiếc lá rụng trên mặt đường, đi thẳng tới trước mặt bọn người kia. Tìm người có việc gì? Thiếu tá Mục chúng tôi chỉ đến nói tiếng chúc mừng. Chúc mừng, Mục Kính Sâm liếc nhìn bọn người nhà họ Tân, sao chủ nhân của các người không ra mặt mà chúc, đám thuộc hạ nhà họ Tân không ai nói được một lời. Bà Mục cũng đẩy cửa xe ra bước xuống, Mục Kính Sâm đi tới, đóng cửa xe lại, ngồi yên trong xe đợi con, sau đó anh gõ lên cửa xe hai cái, khóa lại, tài xế vội vàng làm theo, đôi chân thon dài của Mục Kính Sâm lại sải bước về phía trước. Cái bóng của anh dưới ánh đèn đường bị kéo ra thành một rất dài. Sắc mặt anh lại vô cùng dữ tợn, giống như một con báo đen đang ngủ đông chưa được bao lâu thì bị người K1C làm phiền. Anh quay trở lại trước mặt đám người kia, một chân của anh tôi, còn cả bộ phận quý giá nhất của anh ấy nữa, nhà họ Tân các người còn muốn thế nào nữa?

Ngón tay Phó Kinh Xanh ở trên bàn phím lướt qua, anh ta thu tay, cuối cũng cứu được cậu chủ nhỏ nhà họ Tống, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Ông già họ Tống tiêu tốn một số tiền lớn, cuối cùng cũng bảo vệ được cháu của mình. Mà trong lúc đó, ngoại trừ Phó Kinh Xanh, không ai có thể cứu. Hiện trường vụ án không chỉ có một mình thằng nhóc nhà họ Tống kia, để giữ kín chuyện, Phó Kinh Xanh xếp đặt một vụ án liên hoàn. Những kẻ này vẫn còn độ tuổi vị thành niên, hiện trường án mạng lưu lại dấu vết rõ ràng, Phó Kinh Sinh có người quen, cũng là anh ta tìm tới, xử lý xong chuyên môn. Người đàn ông khẽ nhíu mi, ánh nhìn rơi xuống trên màn ảnh, thấy được ba chữ Tưởng Viễn Chu. Một chữ 10 triệu, đối phương muốn một kết cục tuyệt vời, vô tình diệt trừ Tưởng Viễn Chu, hay nhất là để anh chết vào danh mục ngoài ý muốn. Ngoài thư phòng, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Phó Kinh Sinh khép máy tính lại, đi tới mở cửa ra. Hứa Tình Thâm đứng ở bên ngoài, nhìn vào trong phòng. Đêm nay lại muốn tăng ca sao? Đêm nay không cần, nhưng bắt đầu từ ngày mai có thể sẽ tương đối bận rộn. Hứa Tình Thâm còn cầm ly cà phê trong tay. Vậy em đổ ly cà phê này đi, sợ buổi tối anh ngủ không yên. Phó Kinh Xanh cười đưa tay ra đón lấy. Thì là bây giờ anh uống, cũng có thể ngủ bất cứ lúc nào mà. Anh lại bận rộn trong vài ngày sao? Cũng không chính xác lắm. Phó Kinh Xanh nhấp một ngụm cà phê, khẽ nâng mi mắt nhìn Hứa Tình Thâm. Chờ hết đợt bận này, chúng ta lại dọn nhà. Được hai việc tốt tới cùng một lúc, mong muốn trong khoảng thời gian này trôi qua có thể Tưởng Viễn Chu không quân lấy em nữa. Hứa Tình Thâm dựa vào cửa, Phó Kinh Xanh xoay người vào phòng. Vào đi, không được, em còn muốn chơi cùng Lâm Lâm. Phó Kinh Xanh dừng lại ở trước bàn làm việc. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ không ra khỏi cửa nữa, yên ổn vượt qua khoảng thời gian này. Hứa Tình Thâm nghe thế, vẫn đi vào, cô đi tới bên cửa sổ, đẩy rèm cửa sổ ra. Em mới nhìn thấy bên ngoài có người, lén lén lút lút, chắc là phóng viên. Cũng không kỳ quái, tin tức lớn như vậy, ai mà không muốn có bài đăng độc nhất vô nhị chứ. Phó Kinh Xanh đi tới bên cạnh cô, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm bên ngoài, lại có chút xuất thần, cô luôn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng sẽ xảy ra. Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu từ trên lầu đi xuống, Duệ Duệ đã về đến nhà, giờ này mới vừa ngủ. Lão Bạch ngồi ở sofa chờ anh, nghe được tiếng bước chân, anh ta đứng lên nói. Tưởng tiên sinh, việc làm được thế nào rồi? Phía bên kia tiếp nhận, tốt, Lão Bạch ngồi xuống cùng Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu vắt chéo đôi chân dài, nói. Cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm người kia thế nhưng đến nay vẫn không có đầu mối, cũng không có căn cứ chính xác là chỉ có một người. Thế nhưng Tưởng tiên sinh, cho dù người hy vọng Lăng Thận chết nhất là Phó Kinh Xanh cũng không có nghĩa hắn chính là kẻ đó. Tôi mặc kệ hắn có phải hay không, hiện tại tôi phải bắt được người kia. Tưởng Viễn Chu nhìn đối diện với Lão Bạch, cái, góc chuyện audio.com, chết của dì nhỏ, là một màn kịch quá hoàn hảo, chỉ dựa vào vài người thì không thể làm được, tôi muốn bắt được hắn, tôi muốn hắn phải đền mạng. Dĩ nhiên Tưởng Viễn Chu không sai khi nhận định người kia là Phó Kinh Xanh, chỉ là anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tóm được người đó. Lão Bạch gật đầu một cái, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một sự lo âu. Sau một lúc Lão Bạch mới rời khỏi Cửu Long Thương, đi tới bên ngoài, anh ta không khỏi dừng bước. Anh ta quay đầu lại liếc nhìn về phía cửa sổ sát sàn, thấy Tưởng Viễn Chu đứng ở đó, đang hút thuốc lá. Cùng lúc đó, trong bảo lệ cư thượng vô cùng yên tĩnh, Phó Kinh Xanh tự giam mình ở bên trong thư phòng. Mở notebook, trên màn hình hiển thị toàn bộ tư liệu anh ta cần. Bên trong thư phòng tràn ngập mùi thuốc lá, Phó Kinh Xanh chống tay lên gò má, hút từng hơi thuốc. Làm những chuyện như thế này cũng cần linh cảm, hơn nữa lúc nào cũng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Phó Kinh Xanh nhìn màn hình chằm chằm, thấy tập tài liệu đối phương cung cấp, trong đó có một câu vô cùng quan trọng. Lão Bạch là người mình, là tôi gài vào bên cạnh Tưởng Viễn Chu, thời khắc mấu chốt, có thể dùng. Khóe miệng Phó Kinh Xanh khẽ cong lên, sau đó đem tàn thuốc còn thừa rụi vào trong gạt tàn. Bọn họ cần anh ta đưa ra một kế hoạch hoàn mỹ, cho nên toàn bộ tin tức đều là thật. Tưởng Viễn Chu tin tưởng người bên cạnh như thế, nhất định là anh ta không bao giờ ngờ tới là nhất cử nhất động của mình đã hoàn toàn bị người khác theo dõi. Cách chương.